Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, thứ 90 chương xuất phát đi Bắc Vô. Dạ Phi Nhi trở lại lều trại, Tuyệt Vô Hàn đã bất ở bên trong, nàng xoay người đi ra ra lều trại, Băng Thích Thiên đang xem mạch, nàng tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh chờ, nhìn thấy nàng ra ra sắc mặt mặc dù tái nhợt, đãn đã không có màu xanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tươi cười, cuối cùng cũng có khởi sắc, Phi Nhi tới, lão tướng quân khôi phục rất tốt, vết thương đô chính đang từ từ khép lại, lại quá không lâu dự đoán là có thể tỉnh lại, Băng Thích Thiên nhìn mình này tiểu đồ đệ. Tâm đau gần chết, thật tốt quá, sư phó vất vả, gia gia nhất định sẽ khá hơn, có sư phó ở. Nàng đi Bắc Vô cũng yên tâm ơ siêu, sư phó. Phi Nhi muốn đi Bắc Vô Quốc, tìm ra đánh lén chạy trốn người kia, chỉ có tìm được hắn mới có thể biết, rốt cuộc là ai nhằm vào gia gia ta, còn muốn tìm Tư Đồ Vân cần biết rõ ràng nguyên nhân. Thuận tiện giải quyết hai nước hòa bình vấn đề, bằng không, ta đem san bằng Bắc Vô Hoàng Cung, ta vốn không phải khát máu người, cũng không muốn làm lịch sử tội nhân, sinh linh đồ thán, thế nhưng đã có nhân tìm tới cửa. Ngồi chờ chết bất là tính cách của ta, gia gia và phong ảnh mấy người, cũng chỉ có thể phiền phức sư phó, Dạ Phi Nhi nhìn phương xa. Có lẽ từ đó khắc bắt đầu, mưa máu tinh phong lộ lại bắt đầu. Hảo, Phi Nhi nhất định phải cẩn thận, có đế sư cùng ngươi, vì sự yên tâm ơ siêu đã nhất định phải thận trọng, thời khắc bảo vệ tốt chính mình, Băng Thích Thiên biết. Ngày này đã sớm tới, sư phó. Chịu cái thời gian đi không gian, nhiều trích một chút thảo dược đi, nhiều như vậy người bệnh đâu còn cần trị liệu. Hảo, những đan dược này ngươi mang theo, Băng Thích Thiên lấy ra rất nhiều bình đan dược. Để cho Dạ Phi Nhi, sư phó, ta trong không gian còn có rất nhiều cậu lần trước cho ta. Này đó ngài liền giữ đi, Tuyệt Vô Hàn đâu còn có đâu, hơn nữa ta trong không gian có cỏ dược. Thật cần Vô Hàn cũng sẽ chính mình luyện đan, lòng của nàng còn là rất ấm. Vì thân nhân của nàng, nàng phải nỗ lực đi tới, giải quyết tất cả kẻ địch. Hảo, gia gia, Phi Nhi và đế sư muốn đi Bắc Vô Quốc bắt được thương người của ngài. Ngài hảo hảo dưỡng thương, chờ Phi Nhi khi trở về. Hy vọng gia gia đã tỉnh, đêm Phi nắm lão gia tử tay. Thất thanh khóc lên, Phi Nhi đừng khóc. Bất kể là lên trời xuống đất, bản tọa nhất định bắt được cái kia người đáng chết. Tuyệt Vô Hàn tiến vào lau khô Phi Nhi nước mắt. Đem nàng ủng tiến trong lòng. Ta không sao, phong ảnh bọn họ thế nào? Dạ Phi Nhi ngẩng đầu, dừng lại nước mắt, khôi phục không tệ. Phong ảnh thực lực mạnh, so với những người khác mau một chút. Dự đoán một hai ngày liền hồi tỉnh đến, theo nàng hắc tóc dài. Trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Ta nghĩ ngày mai xuất phát đi Bắc Vô, miễn cho đêm dài lắm mộng hảo, bản tọa đem thanh ảnh lưu lại, còn có một cá lọt lưới. Tiền bối, phong ảnh bọn họ có thanh ảnh nhìn, có cần hắn sẽ tìm đến tiền bối. Phiền phức tiền bối, bản tọa mang Phi Nhi đi chuẩn bị một chút, đi đi, hai người hiểu một chút Bắc Vô Quốc tình huống. Đơn giản chuẩn bị một chút, trở về lều chạy đi. Dạ Phi Nhi vừa tiến lều trại, liền mang Tuyệt Vô Hàn thiểm tiến không gian, Phần Thiên và Tiểu Bạch lập tức chào đón, chủ nhân, lấy ra tốc độ hai ngày đã đến, không cần lo lắng, Phần Thiên biết nàng tâm tình không tốt, nghĩ hống nàng vui vẻ, hảo, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, nhiều ăn một chút gì, ngày mai vất vả ngươi, Tiểu Bạch lớn lên rất nhanh, cũng có ta chân cao, không tệ, Phần Thiên. Tiểu Bạch liền giao cho ngươi, dỗi nhiều giáo giáo nó, Dạ Phi Nhi vừa đi, vừa nói, chủ nhân, Phần Thiên đã sớm giáo nó, Tiểu Bạch tốc độ và lực công kích đã tương đương với Linh Hoàng. Nó thế nhưng tuyết sói, hơn nữa còn là sói trung bá chủ, Lang Vương, nếu như ra không nhìn lầm lời, nó là do tuyết sói và Lang Vương hậu đại, hẳn là đến từ thượng giới. Hạ giới chưa bao giờ có gió tuyết sói dấu vết, Phần Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch thời. Gian, liền phát hiện, vì nghiệm chứng suy đoán, hắn bắt đầu giáo Tiểu Bạch kỹ năng. Kết quả Tiểu Bạch tốc độ kinh người mau, tượng phong như nhau, mà có như vậy tốc độ chỉ có Gió Tuyết Sói hậu đại. Gió Tuyết Sói, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn đột nhiên dừng bước, nhìn Phần Thiên, đúng vậy, thế nào, phản ứng của bọn họ dọa hắn một nhảy. Phi Nhi, người quả thật nhặt được bảo, Tuyệt Vô Hàn mừng rỡ cười. Gió Tuyết Sói không phải là sói sao? Không chỉ là nhiều tự sao? Dạ Phi Nhi chớp một đôi mắt to, không hiểu hỏi, phanh, một tiếng, Phần Thiên mới ngã xuống đất, là bị chủ nhân hắn lời lôi đảo. Chủ nhân, nó đích xác còn là sói, thế nhưng nó không phải bình thường sói, là có thể trường ra cánh bay sói, là thần thú, ngày khác tu luyện công thành, có thể cùng ra như nhau hóa thân thành người. Phần Thiên vỗ vỗ y phục bò dậy. Nó cũng bị chủ nhân tức chết rồi. A, hình dạng này, ta này vận khí tốt đến bạo a. Đến Tiểu Bạch, nhượng ta nhìn nhìn, Dạ Phi Nhi kinh hỉ như điên. Ngoắc tay, Tiểu Bạch nhảy đến trong ngực nàng. Tùy tiện cũng có thể nhặt được thần thú a. Chẳng trách rõ ràng sói có thể nghe hiểu tiếng người. Thì ra là thế, tay theo Tiểu Tuyết trắng Bạch Mao. Ôm Tiểu Bạch đô không nỡ buông. Tuyệt Vô Hàn sắc mặt đen hắc. Hắn quan tâm chính là Tiểu Bạch là không. Thế là, người nào đó hai ngón tay bốc lên Tiểu Bạch Mao, trực tiếp ném đến Phần Thiên trong lòng. Ách mỗ nữ không nói gì, bình giấm chua lại lật. Buổi tối, Băng Thích Thiên tiến vào không gian, rút siêu nhiều thảo dược. Phần Thiên nhìn thịt đau, kia đều là hắn loại. Hắn đường đường thần long đại nhân lại muốn đương nông dân. Mộ cái ăn nhiều hóa còn thuận tiện hái rất nhiều hoa quả. Mỹ kỳ danh nói làm bị thương cần, kết quả đơn thuần Dạ Phi Nhi toàn hái. Sư phó cũng đã nói thôi, làm hại Phần Thiên lại liều mạng các loại. May mà trong không gian lớn lên mau, rất nhanh là có thể ăn. Hết chương.